6 năm sau, tại một hòn đảo trên biển, hai đứa trẻ một trai một gái đang ngồi lười biếng tựa lưng vào gốc cây xem những ngư dân đang đánh bắt. Tiểu Hải, mẹ bao giờ mới xong việc? Em đói rồi, ngồi im đọc sách, lát nữa mẹ xong sẽ đón chúng ta. Khác với cô bé Tiểu Ngư, Tiểu Hải chính là một đứa nhóc vô cùng hiểu chuyện. Chỉ là, sinh ra trước đứa em gái này có vài phút nên trọng trách đều phải đến tay Tiểu Hải làm. Tiểu Ngư nhìn thấy anh trai vẫn bình tĩnh đọc sách. Cô bé không chịu, muốn đứng dậy. Lúc này, một người phụ nữ chân lấm tay bùn từ ngoài biển kia đi vào, trên tay là một rổ cá đầy. Hai mắt của Tiểu Ngư sáng lên, lon ton chạy đến ôm chân người phụ nữ kia, "Mama, xong việc chưa?" "Con đói rồi," Thư Hoa nhìn con gái, khóe môi nở nụ cười tươi. Cô đưa mắt nhìn về phía đứa con trai vẫn đang ngồi đọc sách tựa vào gốc cây kia nói lớn, "Tiểu Hải, chúng ta về thôi. Hôm nay mẹ cùng cô nãi mễ bắt được nhiều cá lắm." Thằng bé từ tốn gập sách lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Thư Hoa. Nó đưa mắt nhìn cô một cách trầm tĩnh rồi cùng cô trở về nhà. Đảo này được gọi là đảo tròn, đơn giản vì hình của nó nếu nhìn từ trên cao xuống giống hệt hình tròn. Người dân trên đảo ai cũng thân thiện, Thư Hoa cùng hai đứa bé đi bộ theo con đường lớn vào trong làng. Nhà của cô là một tòa nhà được xây theo cấu trúc đặc biệt. Vì chồng cô là một tiến sĩ nên đặc biệt có cả tầng hầm. Nơi làm phòng thí nghiệm của anh ấy, Tiểu Ngư vừa giúp mẹ mở cửa, một mùi hương thơm xộc vào mũi khiến hai đứa nhỏ chảy cả nước miếng, người đàn ông điển trai đeo tạp dề, từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn cầm cái muỗng. Tiểu Ngư vui vẻ vội chạy đến, ôm chầm lấy chân của người đàn ông đó, "Ba, hôm nay nấu ăn sao?" "Bà đúng là tuyệt vời nhất, Tiểu Ngư hôm nay có làm phiền mẹ không đấy?" Đứa bé ngước đôi mắt to tròn lên lắc đầu. Người đàn ông ngồi xuống bế cô nhóc lên. Đến khi anh nhìn về phía Tiểu Hải, thấy nó vẫn đứng đó thì định giơ tay xoa đầu thằng bé. Ai ngờ, nó lại né tránh, "Con xin lỗi, nhưng ba có thể rửa tay không?" "À, ba xin lỗi con trai." "Là ba vô ý, quên mất con thích sạch sẽ." Thư Hoa không vui nhìn Tiểu Hải thở dài. Con trai cô sao lại không giống em gái hoạt bát dễ thương của nó một chút nào cả. Từ khi sinh ra, thằng bé đã có tính cách khác người. Trong khi Tiểu Ngư lúc nào cũng làm nũng, khóc nhè thì Tiểu Hải chưa từng quấy. Khóc, đặt đâu nằm đó. Càng lớn lên, Thư Hoa càng cảm thấy tính cách của Tiểu Hải càng lạ. Thằng bé mắc bệnh sạch sẽ, không thích giao du với bạn bè, thích đọc sách và nghiên cứu thí nghiệm cùng ba. Nhiều lần Thư Hoa cũng định đưa Tiểu Hải vào đất liền gặp bác sĩ tâm lý, tuy nhiên vì bận quá nên chưa có đi được. "Hạc Hiên, anh đừng chiều Tiểu Ngư quá, con bé là công chúa của anh, không chiều sao được." Vừa nói, Hạc Hiên vừa thơm vào bên má mũm mĩm của Tiểu Ngư rồi bế con bé vào trong. Thư Hoa hết nói nổi, cô vội vàng đi vào phòng tắm. Định gội rửa sạch sẽ một lượt rồi ra ăn cơm, bàn ăn hôm nay rất thịnh soạn. Hạc Hiên không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một đầu bếp chính hiệu. Ngoại trừ suốt ngày anh chỉ nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm ra thì Thư Hoa không thể chê anh bất cứ việc gì. Trong bữa ăn, Hạc Hiên liên tục gắp cho Thư Hoa và hai đứa bé những món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Bữa cơm lúc này, vô cùng đầm ấm biết bao. "Hạc Hiên, ngày mai em định đưa Tiểu Hải vào đất liền để gặp bác sĩ tâm lý, cũng được, vậy mai Tiểu Ngư sẽ ở nhà với anh." "Tiểu Hải như vậy, anh lại bận thí nghiệm không cùng em đi được." "Anh xin lỗi hai mẹ con, không có gì đâu. Dạo này anh khách sáo quá đấy." Tiểu Ngư gặp một miếng thịt bò vào miệng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hạc Hiên bằng đôi mắt thích thú. "Vậy là mai con ở nhà với ba hả?" "Đúng rồi con gái, vậy mai ba cùng con làm ngôi nhà công chúa được không?" "Con ghép mãi mà chưa xong." "Đương nhiên, tiểu công chúa của ba đã nhờ thì ba đương nhiên không thể từ chối rồi." Sau bữa cơm, Tiểu Ngư nhanh chóng trèo lên ghế mở ngay bộ phim yêu thích chăm chú xem, còn Tiểu Hải thì trở về phòng đọc sách. Thư Hoa vừa rửa bát xong, Hạc Hiên trở lại, trên tay cầm một viên thuốc và một cốc nước đưa cho cô. Do thân thể của Thư Hoa rất yếu ớt, trước đây còn mắc bệnh nặng trong khi mang thai nên bây giờ vẫn phải dùng thuốc để duy trì. Uống xong viên thuốc quen thuộc, cơ thể của Thư Hoa bắt đầu trở lên mệt mỏi. Hạc Hiên vội đến bế cô về phòng ngủ, "Bao giờ em mới không phải uống thuốc nữa, anh đã điều chế ra một loại thuốc để loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể em rồi." "Chỉ mấy hôm nữa thôi." Thư Hoa đương nhiên tin tưởng lời nói của Hạc Hiên. "Mấy năm nay, anh chăm sóc cô rất tốt, không vì cô bị bệnh mà bỏ rơi cô." Tuy không hiểu sao cô lại không nhớ được ký ức mà trước kia quen Hạc Hiên, nhưng cô không bận tâm về điều đó. Bây giờ cuộc sống của cả hai rất tốt, cô cũng chẳng có gì vướng bận cả, ngồi bên cạnh Thư Hoa đến khi cô chìm vào giấc ngủ, Hạc Hiên đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đi xuống tầng hầm, là phòng thí nghiệm, cửa chính vừa mở ra, một mùi thuốc xộc vào mũi. Hạc Hiên chỉnh lại mắt kính, khoác chiếc áo dài trắng lên người, đeo găng tay bảo hộ rồi bắt đầu làm việc. Mấy năm nay, điều mà anh ta luôn theo đuổi chính là điều chế ra loại thuốc để giải độc tố trong cơ thể của Thư Hoa. Loại độc trong cơ thể cô vốn là loại độc thử nghiệm. Người phát minh ra cái thứ này, chỉ có thể anh trai của Hạc Hiên. Nhưng, anh trai của anh đã mất cách đây 6 năm trước rồi. Sau ngày anh trai mất mấy tháng sau, anh ta gặp được Thư Hoa, lúc ấy cả người cô toàn máu, nằm trên vách đá ven biển. Ban đầu Hạc Hiên không có ý định cứu cô, đơn giản chỉ là đưa cô đến bệnh viện. Nhưng sau đó anh phát hiện ra cô trúng phải loại độc này nên mới hứng thú đem cô về đảo. Thư Hoa là ai anh cũng không biết. Khi ấy, cô bị mất trí nhớ. Vì muốn giữ cô lại để nghiên cứu ra thuốc giải nên anh mới nói dối. Anh nói cô tên là Thư Hoa, hai người là vợ chồng. Trong quá trình điều trị cho Thư Hoa, vốn Hạc Hiên suýt nữa đã giải độc thành công, tuy nhiên anh lại phát hiện ra cô mang thai. Chính vì điều này mới khiến cho kế hoạch bị trễ nải đến bây giờ. Thuốc giải năm ấy cũng không thể đảm bảo tính mạng của đứa bé trong bụng nên Hạc Hiên không dám mạo hiểm. Anh sống với Thư Hoa cũng đã được mấy năm, bất giác lại coi cô như vợ mình thật. Tiểu Ngư và Tiểu Hải từ nhỏ do một tay anh chăm sóc, hiện tại muốn chối bỏ trách nhiệm của một người ba, anh không làm được. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh cho đến khi Tiểu Hải gõ cửa, đi vào trong, ba vẫn đang làm việc sao, con trai, có chuyện gì không? Tiểu Hải không nói gì, đi đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống, có thật ba là ba của con và Tiểu Ngư không? Đột nhiên nghe Tiểu Hải hỏi vậy. Hạc Hiên có chút chột dạ. Rất nhanh sau đó, anh tháo găng tay ra đi đến ngồi xuống đối diện với thằng nhóc, ba đương nhiên là ba của hai đứa rồi, vậy tại sao con và Tiểu Ngư lại không giống ba? Hạc Hiên bật cười. Lời nói của trẻ con quả thật rất ngây thơ, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thằng bé. Tiểu Hải bất giác nhíu mày, Hạc Hiên vẫn dịu dàng giải thích, ba đã rửa tay sạch sẽ rồi. Còn nữa, hai anh em con là giống mẹ, thật sao ạ? Đương nhiên. Chẳng phải con cũng thích thí nghiệm sao? Tính cách giống ba thế còn gì, lời nói của Hạc Hiên nghe rất xuôi tai. Tiểu Hải chăm chú mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu. Lúc này, Hạc Hiên mới cúi xuống bế thằng bé lên, nào, chuẩn bị đi ngủ sớm đi, mai con phải vào đất liền với mẹ đấy. Sáng hôm sau, Thư Hoa và Tiểu Hải dậy từ rất sớm. Dĩ nhiên, Hạc Hiên còn dậy sớm hơn cả hai mẹ con cô. Khi hai người đi vào phòng ăn, Hạc Hiên đã chuẩn bị đồ ăn đâu ra đấy rồi. Anh có chuẩn bị hai hộp cơm cho hai mẹ con. Bây giờ ra thuyền vẫn còn sớm, hai mẹ con ngồi trên thuyền có thể dùng bữa, nhận lấy hộp cơm, Thư Hoa dắt tay của Tiểu Hải rời đi, còn không quên nói lời cảm ơn với ông xã, hai mẹ con đi ra ngoài cảng, nhanh chóng lên một chiếc thuyền lớn. Ngư dân ở đảo cứ một tuần vào đất liền mua đồ dùng hoặc là buôn bán nên sẽ có rất nhiều tàu. Nhưng phải tùy từng khung giờ mới có một chuyến chở khách, chủ tàu là người trên đảo nên vừa trông thấy Thư Hoa thì cho hai mẹ con cô chỗ ngồi tốt nhất. Bởi vì Hạc Hiên nói với mọi người rằng cô bị bệnh, cơ thể suy yếu nên người dân trên đảo thấy cảm thương, luôn giúp đỡ cho cô tàu nhổ leo, đi ra biển lớn. Không hiểu sao trong lòng của Thư Hoa lúc này cảm thấy bồn chồn khó tả. Đây là lần thứ hai cô bước chân vào đất liền. Lần đầu tiên là sinh hai đứa nhóc, trên đảo không có thiết bị y tế cần thiết, cô lại khó sinh nên Hạc Hiên mới bất chấp đưa cô vào bệnh viện trong đất liền, giờ lần nữa quay lại đây. Thật sự cảm giác có gì đó không đúng lắm, khu chung cư cao cấp tầng 32, hôm nay Du Minh Hạo dắt tay Tiểu Luân, đem một bó hoa đến gặp Lục Tử Hàn, ba, hôm nay có phải sinh nhật của chú Tử Hàn không? Nên ba mới tặng hoa cho chú ấy sao? Ừ, tối nay con nhớ dặn mẹ đừng nhỡ miệng nhắc lại cô Lam Phi như năm trước nữa đấy, nói đến đây, bất giác Du Minh Hạo thở dài. Năm ấy, Lục Tử Hàn muốn nổ súng tự sát đi theo Lam Phi. Nếu không phải một thuộc hạ của anh nhanh trí nắm vào tay của Lục Tử Hàn khiến cho khẩu súng rơi xuống thì chỉ sợ mạng hắn đến bây giờ cũng không còn. 6 năm nay, Lục Tử Hàn luôn tìm kiếm người con gái tên Lam Phi ấy. Tuy hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng Du Minh Hạo biết hắn luôn sống trong sự đau khổ. Năm đó, Lục Tử Hàn nổi cơn điên sát hại cả Bạch Gia trả thù cho Lam Phi. Du Minh Hạo đã không biết mất bao nhiêu sức lực ngụy tạo bằng chứng, nhờ mối quan hệ mới giúp được Lục Tử Hàn không phải ngồi tù, Bạch Gia chết khiến cho những gia tộc lớn khác như mở cờ trong bụng. Chính vì lý do này mới khiến cho phía cảnh không truy cứu thêm nữa. Phó Bộ trưởng Bạch đời làm nhiều việc thất đức lại tham ô số tiền lớn khiến lòng người căm phẫn. Khi nghe tin ông ta chết cũng khiến bao người mở tiệc ăn mừng, Du Minh Hạo quét thẻ mở cửa. Trong khu căn hộ của Lục Tử Hàn lúc nào cũng yên lặng như vậy, Tiểu Luân thay một đôi dép đi trong nhà rồi chạy vào. Khung cảnh trước mắt khiến thằng bé sững sờ, trên tường chỗ nào cũng treo hình của Lam Phi. Mà Lục Tử Hàn đang ngồi ở ban công, nhẹ nhàng lau khung ảnh một cách cẩn thận. Du Minh Hạo đặt bó hoa lên bàn, sau đó đi về phía ban công nói vọng ra, Tử Hàn, tối nay tôi mở tiệc chúc mừng sinh nhật cậu, nhớ đến đó, không cần anh phải tổ chức đâu. Năm nào cũng tổ chức, cuối cùng thì chẳng ra cái gì, nụ cười trên miệng Du Minh Hạo cứng đờ, đúng là năm nào Du Minh Hạo cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho Lục Tử Hàn. Nhưng mà, vì có một số lời lỡ nhắc đến tên của Lam Phi. Chính vì thế, tiệc dù có to đến đâu thì vẫn thiếu vắng nhân vật chính. Dù sao năm nay Du Minh Hạo đã rút ra kinh nghiệm. Cẩm Vận đang mang thai đứa thứ ba của anh chắc sẽ ở nhà dưỡng thai. Chính vì thế sẽ không có sai sót gì xảy ra nữa. À, lát nữa tôi có cuộc họp gấp. Cậu giúp tôi đưa Tiểu Luân đến bệnh viện khám định kỳ. Mà thôi, tôi đi luôn đây, nhớ giúp tôi đưa thằng bé đi đấy, tôi liên hệ với bác sĩ trước rồi, vừa dứt lời, Du Minh Hạo vội vàng bỏ đi, còn Tiểu Luân tiến lại gần Lục Tử Hàn, ngồi xuống nhặt tấm ảnh của Lam Phi lên lấy tay áo lau bụi đi. Lục Tử Hàn dừng động tác, nhìn thằng bé không nói gì, chú rất nhớ cô ấy đúng không, đúng, cháu cũng rất nhớ cô ấy, câu nói này của Tiểu Luân bất giác khiến cho Lục Tử Hàn nở nụ cười. Hắn vươn tay xoa đầu thằng bé rồi ôm đống ảnh dưới đất đứng dậy, đi, chú dẫn cháu đến bệnh viện kiểm tra, Thư Hoa làm hết thảy thủ tục rắc rối cho Tiểu Hải một lượt cũng đã đến chưa, hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện cực kỳ đông đúc. Hai mẹ con cô phải ngồi đợi lấy số. Mãi mới đến lượt khám, con trai cô không mắc bệnh gì cả. Không những vậy, sau khi kiểm tra tôi thấy thằng bé rất thông minh, sao lại như vậy được? Bác sĩ, có phải ông chẩn đoán sai rồi không? Vị bác sĩ già xem qua xem lại hồ sơ bệnh án của Tiểu Hải. Sau đó đưa mắt nhìn chằm thằng bé gật đầu kết luận tôi đã làm một loạt kiểm tra rồi. Chẳng qua, con trai cô phần não hơi phát triển sớm một chút. Điều này chứng tỏ thằng bé khi lớn lên chắc chắn sẽ rất nổi bật. Thư Hoa cảm ơn bác sĩ rồi dẫn Tiểu Hải ra ngoài. Cô ngồi đợi từ sáng đến chưa chỉ để nghe câu này thôi sao? Tiểu Hải thật sự là một đứa trẻ bình thường, không mắc vấn đề tâm lý gì, Tiểu Hải, hôm nay đến đây rồi. Mẹ dẫn con đi công viên chơi nha, không muốn, tại sao, con muốn mua thêm sách để đọc, được rồi, con của cô theo lời bác sĩ chính là trường hợp nổi bật. Thằng bé muốn đọc sách để bổ sung kiến thức, người làm mẹ như cô sao có thể cản con đường học tập của con trai được. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kỳ quái. 5 tuổi, con người ta thì dễ thương, thích chơi đùa. Còn con trai cô thì đã biết chữ rồi, lại còn thích đọc sách. Thư Hoa nắm lấy tay Tiểu Hải đi về phía thang máy. Đúng lúc thang máy vừa mở ra, thì Lục Tử Hàn dẫn Tiểu Luân đi đến hành lang. Tiếc rằng hắn đã chậm một bước, chú, hình như cháu vừa thấy bóng lưng của cô, được rồi, đến giờ vào khám. Đừng nghĩ linh tinh, mỗi lần nhắc đến Lam Phi, là trong lòng Lục Tử Hàn lại kích động không yên. Bao năm nay hắn luôn đi tìm kiếm hình bóng của cô, hắn kiếm cô suýt nữa phát điên đến nơi, thậm chí mỗi lần đi trên đường, hắn luôn nhận nhầm bóng lưng của vô số người phụ nữ, hắn chưa từng tin Tiểu Phi của hắn đã chết. Chẳng qua chấp niệm trong hắn quá sâu nặng, không thể nào chối bỏ được, chính vì vậy, hắn mới không tin lời của Tiểu Luân. Chắc là bóng lưng người giống người mà thôi, Thư Hoa dắt Tiểu Hải vào một tiệm sách. Hai mắt thằng bé bắt đầu sáng lên. Vội càng đi vào tìm những cuốn sách mà bản thân yêu thích, những đứa bé tâm tuổi của Tiểu Hải cũng đang lựa sách cùng người thân. Có vài bé gái nhìn chằm vào Tiểu Hải, quay sang nói với mẹ, bạn kia xinh đẹp quá. Con muốn chơi với bạn ấy, kỳ thực Thư Hoa cũng muốn Tiểu Hải có nhiều bạn bè. Những đứa trẻ khác rất ưa thích ngoại hình xinh đẹp của thằng bé, muốn kết bạn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, quả nhiên, tiếng khóc của một bé gái vọng đến thu hút mọi người. Cô chạy đến bên cạnh của Tiểu Hải, thấy thằng bé với vẻ mặt lạnh tanh nhìn bạn gái kia khóc, miều miều, sao con lại khóc, mẹ của đứa bé kia nhanh chóng chạy đến dỗ dành con gái. Thư Hoa chỉ đành cúi xuống xin lỗi rồi bảo Tiểu Hải nhận lỗi với bạn gái kia, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Phải đối xử với các bạn nữ dịu dàng, không nên làm người ta khóc chứ, tại cậu ta muốn chạm vào người con, Thư Hoa cũng cạn lời luôn. Bệnh sạch sẽ của Tiểu Hải có quá mức nghiêm trọng không? Giải quyết xong vụ này, Thư Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiểu Hải vẫn tiếp tục làm như không có chuyện gì, tiếp tục đi tìm sách. Bước chân của thằng bé dừng lại một cái kệ, muốn lấy quyển sách ở kệ cao nhất nhưng mới phát hiện ra bản thân vẫn không đủ cao. Kiễng chân mãi mà vẫn chưa lấy được, cũng may, có một anh trai tốt bụng giúp Tiểu Hải lấy cuốn sách. Em cần cuốn này hả? Thằng bé gật đầu, Tiểu Luân mỉm cười đưa quyển sách cho Tiểu Hải. Thằng bé nhận lấy rồi lễ phép cảm ơn, đúng lúc này, Lục Tử Hàn xuất hiện xoa đầu của Tiểu Luân dặn dò, cháu lấy sách nhanh đi. Chúng ta phải về rồi, tầm nhìn của Lục Tử Hàn di chuyển xuống người của Tiểu Hải. Cả người hắn bỗng dưng cứng đờ. Thằng bé này, khiến hắn có chút quen mắt. Hắn đã từng gặp thằng bé này ở đâu sao? Tiếp theo, lời nói của Tiểu Luân khiến cho Lục Tử Hàn càng chấn động hơn, chú nhìn em ấy xem. có phải em ấy rất giống chú không? Hệt như phiên bản mini vậy. Tiểu Hàn ôm chặt xuống sách trong tay, cả người không nhúc nhích. Một bàn tay thon dài vươn đến nắm lấy tay của thằng bé, Thư Hoa lên tiếng bằng giọng điệu hơi tức giận, mẹ còn chưa nói chuyện với con mà con dã chạy đi rồi. Chỉ ham mê mấy cuốn sách này quá thôi, thời gian trước mặt như ngưng đọng lại. Lục Tử Hàn dường như không tin vào mắt mình nữa. Là hắn đang mơ hay là sự thật đây? Tiểu phi của hắn, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Hình bóng người con gái ấy đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Tiểu phi, là em sao? 6 năm qua em đi đâu vậy? Anh thật sự rất nhớ em, Tiểu Phi, là em thật sao? Lục Tử Hàn như người mất hồn, ánh mắt hắn long lanh ngấn nước, đi lên mấy bước muốn chạm vào gương mặt của cô. Thư Hoa bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho dọa sợ, lùi về phía sau, xin lỗi, chúng ta quen nhau à, anh đã tìm kiếm em rất lâu, anh không thể ngừng nhớ em được. Tiểu Phi, là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em, Thư Hoa thật sự không biết người đàn ông trước mặt đang nói gì. Hai mắt cô ngơ ngác nhìn hắn. Chợt, Lục Tử Hàn ôm chầm lấy cô, hắn không nhận sai, người con gái trước mặt chính là tiểu phi của hắn. Trên đời, làm sao có người lại giống nhau thế? Cũng làm gì có sự trùng hợp. Ngay cả mùi hương trên người cũng giống, ngoài tiểu phi của hắn ra thì không ai có thể có được mùi hương này. Lục Tử Hàn vì kích động quá, nước mắt cứ thế chảy ra. Kể từ ngày đó, đêm nào hắn cũng khóc, cũng dằn vặt một mình trong sự cô đơn. Mất đi cô, cuộc đời hắn không còn ý nghĩa gì cả, vị tiên sinh này, hình như anh nhận nhầm người rồi. Anh, để một người đàn ông lạ mặt ôm thì không tốt lắm. Thư Hoa định đẩy hắn ra, ai ngờ cô thấy hắn run rẩy như đang khóc. Để một người đàn ông mà rơi nước mắt, rốt cuộc người đó đã phải trải qua chuyện kinh khủng gì mới trở lên yếu đuối như thế. Thư Hoa thấy người đàn ông này có chút đáng thương, thôi thì. Để tạm anh ta ôm một cái, cũng không gì mà mất mát. Mẹ, con lấy xong sách rồi, giọng Tiểu Hải vọng đến khiến cho Thư Hoa lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ đẩy Lục Tử Hàn ra, cúi xuống giữ khoảng cách nhất định, tuy tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng xin anh hãy tự trọng. Cái ôm vừa nãy tôi sẽ không tính, mong từ giờ anh nên kiềm chế chút, đừng có xúc động trước mặt người lạ, nói xong, cô vội nắm lấy tay của Tiểu Hải rời đi, còn Lục Tử Hàn vẫn bất động tại chỗ, hắn giơ hai bàn tay ra, nhìn chằm vào trong sự vui mừng khó tả. Hắn không rõ tại sao cô lại quên hắn. Nhưng, hắn nhất định sẽ mang cô về nhà, chú, đứa bé kia nhìn thực sự giống chú đấy. Có khi nào, là cô sinh ra mà chú không biết không, Lục Tử Hàn không trả lời. Hắn nhìn về phía Tiểu Luân, vươn tay xoa đầu thằng bé. Nếu suy đoán của hắn là đúng thì hẳn thằng bé vừa rồi là con trai hắn đi. Đừng có nói là sự trùng hợp vì hắn sẽ không bao giờ tin. Một người giống hệt vợ hắn, lại có mùi hương cũng y hệt. Một đứa trẻ là phiên bản mini của hắn. Làm sao hắn có thể tin đây là sự trùng hợp đây? Nếu thực sự là trùng hợp, ba đứa bé nhất định phải là Lục Tư Thâm. Nhưng theo như hắn biết, Lục Tư Thâm đang định cư ở nước ngoài. Khả năng cao sẽ không biết gì về chuyện này, đi thôi, bám theo hai người họ. Dạ, Thư Hoa vừa dẫn Tiểu Hải về nhà, Tiểu Ngư từ bên trong chạy ra ôm chầm lấy chân của cô. Ngay cả Hạc Hiên còn vui hơn cả con bé. Anh đi đến, ôm chặt lấy cô trong sự su y gờ xưa y gờ, không diễn tả thành lời. Có chuyện gì mà hai ba con vui thế, anh nắm chặt lấy tay cô, run run nói, Thư Hoa, cuối cùng. Cuối cùng anh cũng đã điều chế xong thuốc giải cho em rồi, thật thật sao? Chẳng phải bảo là mấy ngày nữa à, tất cả là nhờ Tiểu Ngư hết. Con bé đúng là công chúa may mắn của anh, Hạc Hiên kích động đến nỗi nhấc bổng Thư Hoa lên, xoay một vòng khiến cô không kịp phản ứng, Tiểu Ngư được ba khen thì cười tít mắt. Một nhà bốn người tràn ngập trong sự hạnh phúc, Lục Tử Hàn đứng bên ngoài đã thấy rõ tất cả. Không hiểu sao trái tim hắn lại quặn đau, thắt sâu vào trong lòng. Vốn hắn cứ ngỡ Tiểu Phi chỉ mất trí, nhưng khi chứng kiến cảnh cô và người đàn ông kia cười nói vui vẻ khiến hắn không thể chịu đựng được, Lục Tử Hàn thật muốn xông vào để tách hai người họ ra, dẫn Tiểu Phi trở về. Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô hắn lại không nỡ, trước đây cô đã từng cười như vậy với hắn. Bây giờ, nụ cười ấy lại dành cho một người khác mất rồi. Lục Tử Hàn tự hỏi nếu như, hắn xông vào. Liệu có khiến cô mất đi sự vui vẻ như hiện tại không? Chú à, sao lại không vào dẫn cô đi? Tiểu Luân nắm lấy góc áo của Lục Tử Hàn lay lay. Chú không nỡ khiến cô ấy tổn thương, là vì không nỡ nên chỉ đành trơ mắt nhìn người con gái mình yêu cười vui vẻ bên người đàn ông khác. Chân hắn không cử động được, đứng yên tại chỗ mà nhìn chăm chú về phía hình bóng của Thư Hoa đang dần khuất dạng. Lúc sau, Tiểu Ngư cầm một bọc rác ra ngoài vứt. Đi ngang qua chỗ Lục Tử Hàn đang đứng, con bé chợt dừng lại, hướng đôi mắt to tròn nhìn chằm hắn không chớp mắt. Thấy vậy, Lục Tử Hàn đang ngồi xuống, véo nhẹ vào má của Tiểu Ngư mỉm cười, chú thật xinh đẹp. Tiểu ngư chưa từng thấy anh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả ba nữa, người đàn ông vừa nãy là ba con sao, cô bé lập tức gật đầu, Lục Tử Hàn nhìn tiểu ngư, trong lòng sinh ra một cảm giác thân thuộc. Hắn hơi nghiêng về trước, đặt lên trán của tiểu ngư một nụ hôn nhẹ. Sau đó, vội lấy trong túi áo ra một hộp kẹp vị ngũ sắc và một hộp nhẫn, ngoan, giúp chú đưa cái này cho mẹ của con. Rồi chú sẽ cho con kẹo, sao chú không vào tự tay đưa cho mẹ mà lại đứng đây, Lục Tử Hàn để hộp kẹo và hộp nhẫn vào tay của tiểu ngư, ghé sát tai cô bé nói nhỏ, vì chú là kẻ xấu. Chẳng phải mẹ con với ba con đang hạnh phúc sao? Nếu chú tự mình mang vào sẽ dọa mẹ con sợ, tiểu ngư gật đầu rồi lập tức quay người chạy vào trong. Lục Tử Hàn mới lưu luyến đứng dậy, dắt tay tiểu luân hướng ra bến cảng trở về, tiểu phi, tìm được em anh rất hạnh phúc, bao năm nay, anh không buông bỏ được. Anh đã từng có suy nghĩ không thể sống thiếu em, cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười của em, không hiểu sao anh lại rơi nước mắt. Nụ cười ấy không dành cho anh mà là cho người khác, anh sợ mất em. Nhưng điều anh sợ hơn cả chính là khiến em buồn, có lẽ. Anh nên lùi lại về phía sau chờ đợi em. Chờ em nhớ ra anh, chờ em quay lại, mẹ ơi. Có chú xinh đẹp bên ngoài bảo con đưa hộp này cho mẹ. Chú xinh đẹp còn cho tiểu ngư cả kẹo ngon nữa, tiểu ngư đưa hộp nhẫn cho Thư Hoa, trong tay còn ôm một hộp kẹo. Thư Hoa nhận lấy thứ mà tiểu ngư đưa cho cô, sau đó mở ra. Bên trong hộp là chiếc nhẫn nam đính kim cương rất đẹp. Nhìn chiếc nhẫn, cô ước tính nó không phải là rẻ, chiếc nhẫn giá trị như vậy mà tại sao người đàn ông kia lại đưa cho tiểu ngư. Thư Hoa vội vàng bỏ nhẫn vào hộp rồi chạy ra bên ngoài. Muốn tìm người đàn ông kia để trả lại cho anh ta. Chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Nhưng, khi cô chạy ra, người đàn ông kia đã bỏ đi từ bao giờ. Thư Hoa dọc theo con đường chạy về phía bến cảng, đúng lúc cô vừa đến, chuyến tàu cuối cùng cũng đồng thời nhổ leo. Cô chạy đến cạnh bờ biển, đưa mắt dõi theo chiếc tàu, phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi trên đó. Anh ta đang quay lưng về phía cô, chắc đấy là người đàn ông đưa cho tiểu ngư hộp nhẫn. Không hiểu sao Thư Hoa bỗng dõi theo người đàn ông kia. Bóng lưng đó khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu cô chợt hiện lên những mảnh vụn ký ức lạ lẫm. Nước mắt của Thư Hoa bỗng chảy xuống, mà cô chẳng biết vì sao bản thân lại khóc. Trái tim cô như bị cái gì cứa vào, rất đau, cho đến khi dùng bữa xong, Thư Hoa vẫn cảm thấy tâm trạng chưa nguôi đi. Cô vội trở về phòng, mở tủ ra lục lọi tìm đồ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Thư Hoa cũng tìm thấy một chiếc nhẫn. Cô đem chiếc nhẫn của mình và chiếc nhẫn của người đàn ông lại mặt kia với nhau, phát hiện cả hai chiếc nhẫn là một cặp, lần này Thư Hoa rất bàng hoàng. Cô nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, không thể kìm nén được bật khóc. Mà cô càng khóc, máu từ miệng cũng vì thế chảy ra. Độc trong người cũng vì kích động mà phát tác khiến Thư Hoa ngã xuống sàn nhà, Tử Hàn, em yêu anh, Tử Hàn. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Bao năm qua, cuộc sống của cô vốn rất yên bình. Vốn tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ yên bình như ngày nào. Thật không ngờ, người đàn ông hôm nay xuất hiện đã khiến cô thay đổi cái nhìn. Cái tên Tử Hàn liên tục vang lên trong đầu cô, rất đau, Hạc Hiên cầm viên thuốc giải mới điều chế thành công và một cốc nước vui vẻ đi vào. Ngờ đâu, anh lại phát hiện ra Thư Hoa nằm dưới đất, miệng còn không ngừng chảy máu, Thư Hoa, Thư Hoa. Em sao vậy, anh chạy vội đến đỡ lấy cô ngồi dậy rồi nhanh chóng đưa thuốc vào trong miệng của cô. Nhanh, uống thuốc xong em sẽ không sao, cơn đau khiến cho Thư Hoa như mất đi lý trí, cô vô thức nhâm chặt lấy tay của Hạc Hiên, trong cơn mơ liên tục gọi tên Tử Hàn. Lúc này, Hạc Hiên như chết lặng, anh lại nhìn xuống hai chiếc nhẫn mà cô làm rơi dưới đất. Trước đây, Hạc Hiên có thấy Thư Hoa đeo chiếc nhẫn dành cho nữ này. Anh đã biết cô có người trong lòng rồi. Đây chỉ có thể là nhẫn đôi. Thật không ngờ nhanh như vậy, có ai đó đã đưa cô chiếc nhẫn nam còn lại. Trước đây, Thư Hoa thường thắc mắc với anh rằng đã mua nhẫn ở đâu. Nhưng anh chỉ bảo rằng cùng cô tiết kiệm để mua. Tất cả đều là anh nói dối, bao năm nay, nói là anh không có tình cảm gì với Thư Hoa thì cũng không phải. Tuy ban đầu anh chỉ đơn giản cứu cô vì muốn giải chất độc này. Nhưng dần dần, cô xâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp mà anh chưa từng có. Rồi cả Tiểu Hải và Tiểu Ngư, hai đứa bé rất dễ thương. Dù biết hai đứa không phải con ruột mình nhưng anh vẫn cố gắng chăm sóc hai đứa. Nhiều lúc anh đã tự lừa dối bản thân rằng chuyện này sẽ cứ kéo dài như vậy. Chỉ cần anh không nói, tổ ấm của anh sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến lúc này Hạc Hiên cảm thấy bản thân mình đã sai rồi. Nhìn Thư Hoa đau khổ nhắc tên người kia, anh cảm thấy rất đau lòng, lát sau, thuốc đã ngấm. Thư Hoa ngất đi trong vòng tay của Hạc Hiên. Anh nhanh chóng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận, bao năm nay, anh và cô chưa từng ngủ chung phòng, cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận với cô. Anh biết bản thân chỉ là đang thế chỗ của người khác mà thôi. Hạc Hiên nhìn Thu Hoa nhắm mắt, sau đó xoa nhẹ đầu cô, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, có lẽ anh nên buông tay cô để cô có thể trở về với cuộc sống của mình rồi, dù em là ai thì. Trong lòng anh, em sẽ mãi là Thư Hoa của anh. Sáng hôm sau, Thư Hoa tỉnh dậy. Trên gương mặt của cô ướt đẫm lệ, hai mắt sưng húp vẻ tiền tụy. Cô quay sang, thấy Hạc Hiên đang ngục xuống giường. Nắm chặt lấy tay cô. Chắc đêm qua anh lo rằng cô bị phản ứng thuốc nên đã thức trắng đêm canh chừng, Thư Hoa nhẹ nhàng rút tay ra. Hạc Hiên vậy mà bị đánh thức, mở mắt. Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói gì, cuối cùng, Thư Hoa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo giữa hai người, em. Nhớ lại được rồi, điều này anh biết, đây là tác dụng phụ của thuốc, Hạc Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với cô khi cô khôi phục lại trí nhớ của mình. Lát nữa em sẽ thu dọn đồ đạc, đưa Tiểu Ngư và Tiểu Hải trở về, nghe cô nói vậy, Hạc Hiên bất giác thở dài. Anh nở một nụ cười chua chát, từng hình ảnh hạnh phúc của hai người bỗng hiện lên trong đầu của Hạc Hiên. Anh không nỡ để cô rời đi, tuy nhiên anh lại không mở lời được, Thư Hoa, anh xin lỗi, em vốn tên là Lam Phi. Còn nữa, anh không phải xin lỗi, là anh và bọn trẻ nợ anh. Khi em mất trí nhớ, em đã từng ngỡ rằng anh là người mà em yêu nhất. Nhưng khi gặp lại anh ấy, rồi nhận được chiếc nhẫn này. Cuối cùng em nhớ ra là em đã từng rất yêu anh ấy, trên khóe mắt của Hạc Hiên bỗng rơi xuống một giọt lệ. Đây là lần đầu tiên trong sau đám tang của ba mẹ, anh đã khóc. Anh không thể ích kỷ giữ cô lại nữa. Anh đã lừa dối cô suốt 6 năm, lấy đi hạnh phúc thực sự mà đáng lẽ nên thuộc về ba ruột của hai đứa trẻ, vậy. Sau này anh có thể đến thăm Tiểu Ngư và Tiểu Hải không? Anh chính là người ba đầu lòng của hai đứa. Bây giờ vậy, sau này cũng thế, Lam Phi, có thể cho anh ôm em lần cuối coi như tạm biệt được không? Hạc Hiên vừa dứt lời, Lam Phi liền đồng ý, chủ động ôm lấy Hạc Hiên. Cô nợ anh ân tình quá nhiều, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của anh. Cả đời này, người cô yêu duy nhất chỉ một người, đó là Lục Tử Hàn. Lam Phi, rời khỏi đây rồi, em và hai đứa nhỏ phải nhớ sống thật tốt. Còn nữa, anh thật sự yêu em, mẹ, sao lại thu dọn hành lý rời đảo vậy? Mẹ và ba có chuyện gì sao? Con thấy ba buồn lắm. Ngồi trên thuyền, Lam Phi cứ ngẩn người nhìn về xa xăm. Mãi cho đến khi Tiểu Ngư kéo áo cô làm nũng, cô mới sực tỉnh, mẹ không nghe Tiểu Ngư nói sao? Vì cái gì mà mẹ lại bỏ lại ba chứ? Con bé mím chặt môi, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Lam Phi đành ôm lấy Tiểu Ngư vào lòng an ủi. Đây là cách duy nhất để cô có thể làm. Những gì mà Hạc Hiên làm cho ba mẹ cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng, người cô yêu bấy lâu nay chỉ có Lục Tử Hàn. Mà hai đứa bé này lại là con hắn. Cô không nỡ để chúng xa cách ba ruột của mình thêm nữa. Khác với Tiểu Ngư, Tiểu Hải trên tay cầm quyển sách vẫn chăm chú đọc rất chuyên tâm. Trên lưng thằng bé khoác chiếc ba lô nhỏ, Tiểu Ngư, ba Hạc Hiên không phải ba ruột của chúng ta. Mẹ đang dẫn anh em mình đi gặp ba ruột, nhưng tại sao, lớn lên sẽ hiểu nên đừng khóc làm nũng với mẹ nữa, giọng điệu của Tiểu Hải chẳng khác gì một ông cụ non cả. Tiểu Ngư nghe anh trai nói vậy cũng không khóc nữa. Con bé ngả đầu nằm trên đùi của Lam Phi. Chẳng mấy chốc đã nhắm mắt đi ngủ, Tiểu Hải, con biết hết rồi sao, sáng nay con dậy sớm, qua phòng mẹ thấy mẹ và ba Hạc Hiên đang nói chuyện, giọng nói của Tiểu Hải rất vô tư, dường như không có chút cảm xúc nào. Nhưng, chỉ có Lam Phi biết, thằng bé rất nhạy cảm. Tiểu Hải từ bé đến giờ chưa từng khóc trước mặt ai. Thằng bé chỉ khóc khi không có ai ở đó. Nếu không vì một lần Lam Phi quên cho thằng bé uống sữa, vội vàng quay lại phòng thì không biết được chuyện này. Tiểu Hải lúc đó còn nhỏ nằm một mình trong lôi, cất tiếng khóc nức nở. Chỉ khi Lam Phi vừa bước chân vào, thằng bé liền im lặng ngay, đúng là con trai cô rất đặc biệt. Điều này mới khiến cô càng lo hơn. Kể như Tiểu Hải cứ vô tư như Tiểu Ngư thì tốt, ba con tên là Lục Tử Hàn. Chính là người hai mẹ con mình gặp ở hiệu sách. Chỉ là, mẹ không nhớ ra ba của con. Lần này trở về, mẹ mong hai đứa sẽ yêu ba như yêu ba Hạc Hiên. Tiểu Hải nghe đến đây, gập sách lại rồi cất vào ba lô. Thằng bé nhìn Lam Phi, nghiêm túc nói, nếu như ba đối xử tốt với mẹ như ba Hạc Hiên, con cũng sẽ yêu ba như vậy. Nhiều lúc Lam Phi tự hỏi có thực Tiểu Hải chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi hay không. Những lời thằng bé nói khiến cô vô cùng cảm động. Dù sao, ông trời cũng rất công bằng. Để cô rời xa Lục Tử Hàn nhưng đã đem Tiểu Hải đến bên cô. Có thằng bé, Lam Phi cảm thấy phần trống vâng trong tim dịu đi phần nào. Tuy không thể lấp trọn nhưng cũng khiến cô ấm áp hơn. Lam Phi nhìn xuống hộp nhẫn, mở ra xem. Bên trong có hai chiếc nhẫn lấp lánh, cô đã bỏ lỡ Lục Tử Hàn 6 năm rồi, điều mà cô hối hận nhất chính là bản thân không thể nhớ ra hắn sớm hơn. Hai người đã từng gặp nhau, Lục Tử Hàn đã từng ôm cô, vậy mà cô lại không nhớ, không biết lúc ấy hắn có bị tổn thương hay không, chiếc thuyền rất nhanh đã cập bến. Lam Phi tay ôm Tiểu Ngư đang ngủ, tay kéo vali đi về phía trước. Tiểu Hải cũng rất trách nhiệm, trên người đeo ba lô. Tay kéo vali nhỏ đi theo mẹ. Bà mẹ con đi đến đường lớn, Lam Phi bắt một chiếc taxi rồi theo trí nhớ cũ về quê thăm ba của cô trước, con đường giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Cô cùng hai đứa trẻ xuống xe, nhìn căn nhà cũ trước mặt mà lòng cảm thấy rộn ràng. Lam Phi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông cửa. Ấn một lần không thấy gì, cô liền ấn lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi cô không kìm được nước mắt mà bật khóc, đột nhiên cánh cửa được ai đó mở ra. Ba, Lam Tống Quân mặc bộ quần áo thoải mái, mái tóc giờ đây đã bạc trắng, làn da nhăn nheo, không còn vẻ hào nhoáng như trước đây nữa. Năm ấy ba cô bị ung thư, cứ tưởng rằng đến bây giờ cô không thể gặp mặt ông nữa. May thay, ba cô vẫn không sao, Lam Phi. Là con sao, cô để Tiểu Ngư xuống cho Tiểu Hải rồi lao đến ôm lấy ba. Bao năm nay, cô mất trí nhớ, đã không thể hoàn toàn chăm sóc cho ba được. Nhìn cơ thể gầy gò này của ba khiến lòng cô đau như cắt. Còn Lam Tống Quân vui đến nỗi chảy nước mắt. 6 năm trước, Lục Tử Hàn có đến quỳ xuống dưới chân ông, xin ông tha thứ vì không bảo vệ được Lam Phi. Ông cứ tưởng đã mất đi đứa con gái này rồi nên hoàn toàn suy sụp. Cũng may ông trời có mắt cho ông còn sống đến tận bây giờ để có thể gặp lại con gái, hai ba con gặp nhau thì mừng rỡ. Lam Tống Quân nhanh chóng dẫn Lam Phi cùng hai đứa nhóc vào nhà, sau một hồi nói chuyện, cô mới biết bao năm nay Lục Tử Hàn đã vất vả. Chạy ngược xuôi để chạy chữa cho ba mình ra sao? Duyên trời như thế nào, hôm ấy hắn đã gặp một vị bác sĩ thiên tài, vì thế bệnh tình của Lam Tống Quân mới có thể kéo dài đến bây giờ. Tuy không thể trị tận gốc nhưng kéo dài được từng ấy năm cũng là kỳ tích rồi, thằng nhóc đó à, tháng nào cũng đến năm ba. Mỗi lần ba đi qua phòng con, đều nghe thấy tiếng nó khóc. Thật là, ba không biết nói gì, ba chưa từng thấy ai yêu vợ mình như thế. Nó không những giúp ba điều hành Lam thì còn phải lo bệnh tình cho ba. Thằng nhóc đó, rất tốt, ba nói đúng, anh ấy rất tốt, vậy mà cô lại không làm gì được cho Lục Tử Hàn, ngoài việc quên đi hắn, Tiểu Ngư, Tiểu Hải, đây là ông ngoại của hai đứa. Mau, qua chỗ ông đi, cả hai đứa nhóc nghe mẹ nói vậy thì chạy lại phía Lam Tống Quân. Ông vui vẻ, nở nụ cười tươi ôm hai đứa cháu vào lòng. Quả nhiên, hai đứa nhóc này đều có điểm giống với Lam Phi và Lục Tử Hàn, ông sống đến hôm nay để gặp được con gái và cháu ngoại. Đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi, Lam Phi và hai đứa nhóc ở lại nhà của Lam Tống Quân đến chiều. Hành lý cũng khá nhiều nên cô đành để bớt lại đây. Mỗi tuần cô dự định sẽ đưa hai đứa về thăm ba, cho ông ngoại đỡ nhớ, ba mẹ con gọi một chiếc xe, tạm biệt ông ngoại rồi trở về khu căn hộ trước kia, trên đường đi, Lam Phi luôn chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài. Tất cả đã thay đổi, không giống như trước đây nữa, đi mất mấy tiếng, cuối cùng ba mẹ con cũng đến nơi. Lam Phi dẫn hai đứa nhóc vào thang máy, ấn nút lên tầng thứ 32. Tim cô lúc này đập loạn nhịp, thật sự cô không biết phải đối mặt với Lục Tử Hàn ra sao nữa, mẹ ơi. Nơi này đẹp quá, nếu ba đồng ý, sau này chúng ta sẽ ở đây, vừa nói, Lam Phi vừa xoa đầu Tiểu Ngư, chân cô đi đến trên hành lang quen thuộc như trước. Đi qua cả nơi, cô và hắn đã từng trao nụ hôn cho nhau. Tất cả những ký ức đẹp lúc ấy như ùa về, trở lại đây thật tốt, Lục Tử Hàn đang treo lại những tấm hình của Lam Phi trên tường. Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, rất lâu rồi hắn không tiếp người lạ nên chẳng bao giờ mở cửa cho ai. Ngoài Du Minh Hạo biết mật khẩu để đi vào ra, thì chẳng ai đến đây cả. Lục Tử Hàn định lờ đi, muốn vào phòng tắm rửa gội thân thể, tâm trạng hắn lúc này vẫn cứ buồn như vậy. Hắn vẫn đang chờ đợi tiểu phi của hắn về, bước chân của Lục Tử Hàn chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng có ai đó đang nhấn mật mã cửa. Đúng lúc hắn quay người lại, cửa chính cũng từ từ được mở ra, chiếc khăn tăm trên tay của Lục Tử Hàn chợt rơi xuống đất. Giọng nói như trách móc của Lam Phi vọng đến, ngoài để mật mã là sinh nhật của em ra thì anh không đổi cái khác được à, trước mặt Lục Tử Hàn, Lam Phi cùng hai đứa nhóc đứng hai bên đang xuất hiện ở cửa. Hắn như không tin vào những gì mình thấy, cả người trở lên cứng đờ, cho đến khi Lam Phi buông hàng lý xuống, giang tay ra, nở nụ cười như năm nào, cuộc đời em gặp được anh chính là niềm hạnh phúc nhất. Ông xã à, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa, anh, em, Tiểu Ngư và Tiểu Hải sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ông xã, em về với anh đây, Hoàn Chính Văn, cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi bộ truyện đến tận bây giờ. Hẹn gặp mọi người vào những bộ truyện tiếp theo, thân ái.